Thỉnh quân tự trọng, chương 49, góc truyện audio.com. Editor, Miri, Trình Tàng Chi, đã lúc này rồi, Nhan Túy Nguyện bỗng nhiên phất rơi xuống đoàn kiếm trong tay áo vừa hong khô. Ngươi còn có tâm tư trêu đùa, lúc này chơi bài cảm tình còn hữu dụng sao? Vô Yên là bảo kiếm có thể thu ngắn kéo dài, ở chuôi còn cột cước bạc cho nên lúc Nhan Túy Nguyện bị sông ngầm cuốn đi y đã lặng lẽ thu hồi nó. Trình Tàng Chi lại mặc kệ, đường đao đã sớm bị hắn ném đi xó nào còn không biết lúc giải huyệt cho Nhan Túy Nguyện. Trình Tàng Chi vẫn ung dung tự tại. Nhan Thượng Thư, người gấp cái gì, ở chỗ khỉ ho cò gái này cũng sẽ không lập tức có người chướng mắt xuất hiện xen vào chúng ta. Hai người chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện, biến kiếm đao thành ấm ngọc lụa mềm sao. Dù cho ngươi không muốn con người ta, ngươi không thử suy xét 10 vạn chú quân Hà Tây xem. Nhan Túy Nguyện vốn cũng không có ý động thủ, lúc nãy bị nước cuốn trôi nguyên đoạn đường đã mệt rồi. Trình đại nhân, bản quan muốn đưa thủ cư vương thay thế kim thượng, ngươi lại là cô nhi của nghịch thần Sơn Nam, muốn ngươi cùng ta hợp sức nâng đỡ thủ cư vương, ngươi cảm thấy có thể sao? Đương nhiên không thể rồi. Trình Tàng Chi nhanh chóng từ chối. Chỉ cần là hoàng tộc Đại Ninh ta phải giết. Vậy bàn bạc có ích gì? Nhan Túy Nguyện mỉm cười. Còn nữa ta cũng là con cháu Nhan Thị, Trình đại nhân chắc cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy nên giữa ta và ngươi chỉ có thể nói chuyện sống chết. Ánh mắt Trình Tàng Chi rốt cuộc có dao động. Nếu ngươi đã cho là vậy, tại sao còn muốn nói với người của ngươi là ta thiếu ngươi một mạng, sẽ không giết ngươi? Nếu là ta đổi ý, bọn họ vừa đi xong liền quay qua giết ngươi, ngươi sẽ không sợ. Nhan Túy Nguyện nhàn nhạt giải thích, Trình đại nhân, vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh cũng không phải là tùy tiện viết trên giấy, y nhìn chăm chú Trình Tàng Chi. Nếu ngươi lập tức động thủ giết ta thì thật ra cũng tốt. Lúc đó, Hữu An sẽ không còn chút nhân từ nào, dùng toàn bộ chấn thiên lôi nổ sập thủy đảo. Nếu ta chết cả tòa Long Tĩnh đều sẽ sụp xuống, tất cả mọi người bị vùi lấp dưới tòa Long Tĩnh, vậy là trên đời này sẽ không còn cái thứ gọi là tòa Long Tĩnh chấn áp nghịch Long. Y bỗng nhiên dừng một chút chậm rãi mở miệng nói tiếp. Ta đang đợi ngươi động thủ giết ta. Chấm, ta đang đợi ngươi giết ta. Chấm, Trình Tàng Chi mất sạch tươi cười. Câu này so với lời. Ta không thể, của Nhan Túy Nguyện ở trai cung, còn đau đớn mổ bụng cắt tâm hơn. Nhan Túy Nguyện không chỉ chưa bao giờ tin tưởng vào tâm ý của hắn, mà còn hoài nghi hắn sẽ giết y. Trình Tàng Chi lập tức giấu đi đau đớn trong lòng, nói. Nếu ngươi đã chết thì làm sao có thể nâng đỡ Lý Yên thay thế Lý Thâm? Nếu ngươi đã chết làm sao có thể khống chế binh mã 10 đảo? Nếu ngươi đã chết làm sao có thể khiến thiên hạ thái bình? Hắn hít một hơi sâu. Chẳng lẽ ngươi đã an bài hết mấy thứ đó? Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, Nhan Túy Nguyện cúi đầu, sau một lúc lâu mới mở miệng. Kế hoạch của ta cũng không có an bài mình sẽ chết. Vẫn là câu nói cũ, Trình Tiết Độ Sứ quá khó giải quyết. Kế hoạch nguyên bản của y chỉ có mượn chấn thiên lôi của nhà văn nhân để mai táng toàn bộ người của ba phe Dương Phụng Tiên, Nhan Đình An Hành Xúc dưới tòa Long Tĩnh. Một lần trừ bỏ thế lực ba phe an toàn lui xuống. Góc truyện audio.com. Kế hoạch lại không đuổi kịp biến hóa, bá phụ cẩn thận, chỉ phái Hồ Tưởng tới, mà Hồ Tưởng còn chưa đến, Trình Tàng Chi đã giết An Hành Xúc. Y cũng không ngờ đến sự xuất hiện của người tên Tần Thừa này. Y biết Dương Phụng Tiên sẽ phái người tới, lại không nghĩ đó là Tần Thừa. Chính một lời của Tần Thừa đã làm loạn y trên tiền tuyến. Thiên hạ này không đáng, thiên hạ này đối đãi ngươi, còn không bằng Trình Tàng Chi đối đãi ngươi. Kẻ muốn y sống không bằng chết rõ ràng không phải Trình Tàng Chi, tại sao nhất định phải là Trình Tàng Chi chết? Tần Thừa hỏi y có hận hay không, y nói không hận, nhưng khi y nắm kiếm Vô Yên trong tay, chỉ có bản thân y biết mình có bao nhiêu cừu hận. 10 năm y toàn tâm toàn ý bước lên một cái ngõ cụt, không kết thân với ai, không đi chung đường với ai. Ở chiều không giao hảo, cũng không có người cùng chí hướng, gần không thân xa không quen, một thân cô hồn dã quỷ nhưng vẫn có thể nhường nhịn khoan dung. Ai muốn đả thương y, ai muốn giết y, đều không quan trọng. Nhưng Trình Tàng Chi lại khác, rõ ràng là người sống cùng thế giới với y, lại không hề lo lắng sợ hãi trong bất kỳ lúc nào. Nhan Túy Nguyện, trong giọng Trình Tàng Chi hơi nghẹn ngào. Ta chưa bao giờ hận ngươi, dù cho Kim Châu bị Trung Ninh đại quân dẫm nát ta cũng chưa từng hận ngươi, càng không muốn giết ngươi. Người giết tộc ta không phải ngươi, người cứu sống ta lại là ngươi. Y nghe vậy thì ngẩng đầu, Nhan Túy Nguyện kinh ngạc khó hiểu nhìn hắn. Trình Tàng Chi, thù diệt tộc ngươi cũng có thể quên sao? Hai mắt Trình Tàng Chi ửng đỏ, một khắc cũng chưa dám quên, đúng là bởi vì chưa quên, mới có Trình Tàng Chi hôm nay. Trong lúc Nhan Túy Nguyện khó hiểu nhìn chăm chú Trình Tàng Chi chậm rãi hắng giọng. Năm đó, dù cho không phải Nhan Đình lãnh binh xuống Nam đánh bất ngờ triều đình cũng sẽ từ các đạo Tây Xuyên, Hà Tây, Hoài Nam, Kiếm Nam để điều khiển binh mã đánh tới. Người diệt tộc ta, không phải là một tộc mà là thiên hạ này. Ta muốn thiên hạ này giống như ta thoát thai hoán cốt dùng nó tế linh hồn toàn tộc ta trên trời cao. Bên tai Nhan Tuế Nguyện vang lên tiếng vọng trước kia của Trình Tàng Chi. Thế đạo không cho con người công bằng, chẳng lẽ người còn không thể cho thế đạo này công bằng? Ta cứu Tần Mạnh xếp vào thế lực không chỉ vì bản thân. Nếu thiên hạ này phạm sai lầm thì sao? Ta thà thấy ngươi lựa chọn Lư Long. Câu đáp, ta biết, trong bão tuyết kia, không phải ý rằng hắn biết phải giết y trước rồi mới giết được Nhan Đình, mà là hắn biết thứ hắn đối mặt không phải chỉ là một tộc mà là thiên hạ suy đồi này. Từ đầu đến cuối chỉ còn im lặng cho đến khi ánh chiều tà nóng bức hầu như không còn. Mấy con vịt hoang quang quắc đuổi theo vịt nhà trắng bóc nhảy nhót lung tung trước mặt Nhan Tuế Nguyện và Trình Tàng Chi. Trong bụi bặm còn có lông vịt bay loạn, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên có người kéo Trình Tàng Chi đứng dậy, bên tai truyền tới. Còn đi được sao? Trình Tàng Chi bắt lấy cánh tay Nhan Tuế Nguyện, muốn ôm y nhưng lại bị Nhan Tuế Nguyện đè lại ngực. Ngươi lại muốn quàng cổ ta để ăn thứ thuốc gì đó nữa? Trình Tàng Chi ngốc ra, lại cười bảo, cái này ngươi cũng biết, cho nên, Trình Tàng Chi, ngươi có nói gì ta cũng sẽ không tin. Trong ánh mắt Nhan Tuế Nguyện hiện ra bực bội, ta phải phòng bị mọi lúc chỉ cần sơ sẩy một cái là trúng chiêu. Cái này thật sự khiến ta vắt óc lo lắng. Góc truyện audio.com. Nụ cười của Trình Tàng Chi càng thêm sáng rỡ, ánh mắt mang tình không thể nói thành lời, lệnh người say mê. Ngươi sớm nói rõ ra phải tốt không, như thế ta sẽ không có tật xấu đó. Ngươi không nói nhưng lại có thể đoán được vài việc, vậy ta cũng phải tính toán một chút chứ. Nhan Tuế Nguyện lặng lẽ thở dài, lại đổ tội cho y, trong lúc im lặng Trình Tàng Chi đã quàng tay qua cổ y. Tuế Nguyện, bây giờ thì đúng là ngươi nghĩ nhiều rồi. Một chuyến lặn ngục trong nước dù là có thuốc thì cũng tan mất. Nhan Tuế Nguyện sửng sốt, lập tức ngửa đầu ra sau nhìn thẳng hắn, lạnh lùng sắc bén nói. Không có thuốc, vậy ngươi chịu một kiếm này, đầu óc là thật sự có bệnh sao? Vốn là có tiếng Trình Tàng Chi rốt cuộc lộ ra mấy phần mệt mỏi. Chấn thiên lôi của ngươi nổ quá mạnh làm ta giật mình tới độ quên luôn, lúc bơi trong nước rồi thì mới nhớ, mà nhớ thì đã tan. Nhan Tuế Nguyện để hắn đè lên vai mình, ánh mắt dừng ở trên sợi tóc ướt sũng của Trình Tàng Chi. Lúc đường ngầm vừa mới sụp, nếu Trình Tàng Chi mặc kệ y bị điểm huyệt lập tức ăn thuốc thì thuốc đã không bị tan mất. Trên hòn đảo giữa sông không chỉ có rừng bạch dương, vịt ngỗng, còn có một căn nhà cỏ tranh. Bên trong bài trí rất giản dị, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một thúng nước, một cái gáo, một cái bếp. Xem ra chủ nhân nơi này mới rời đi, đúng là gặp may. Nhan Tuế Nguyện thấy trên bàn cũng không có cho bụi, đỡ Trình Tàng Chi ngồi bên cạnh giường. Trình Tàng Chi ngồi xuống, nói. Người thấy chưa, đi cùng ta vẫn là sẽ có vận khí tốt. Nhan Tuế Nguyện lười để ý đến hắn, ra bếp nhóm lửa nấu nước ấm. Múc một chậu nước ấm bưng đến trước Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện hỏi. Trình đại nhân muốn xử lý vết thương trước, hay là uống nước trước? Trình Tàng Chi thấy Nhan Tuế Nguyện đứng trước mình, tuy rằng không có lấm lem như lần trước ở đường hầm, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, cũng không nhịn nữa, lập tức cười ra tiếng. Nhan Tuế Nguyện đại khái cũng có thể tưởng tượng ra lúc này mình trông thế nào, lạnh mặt gằn từng chữ. Cởi y phục, Trình Tàng Chi đưa ra, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ chậm rãi cởi ra ngoại bào, ngửa đầu nhìn Nhan Tuế Nguyện. Nhan Thượng Thư thật sự không ngại sao? Tuy hắn nói vậy, nhưng người ngại lại là hắn. Trong lòng hắn không muốn để Nhan Tuế Nguyện thấy vết thương của mình. Nhan Tuế Nguyện lại là cười như không cười, nói. Trình đại nhân còn để ý ta có ngại hay không sao? Hận không thể cởi y phục tắm rửa sạch sẽ tự tiến trầm tịch, không phải là Trình đại nhân à, quấy nhiễu ta hai đêm không ngủ, không phải Trình đại nhân à, phá rối suy nghĩ biện pháp làm ta thấy cảnh xuân, không phải Trình đại nhân à. Trình Tàng Chi không chút nào hổ thẹn, ngược lại còn đúng lý hợp tình nói. Không giống, bộ dạng của ta lúc này tuy rằng cũng có thể làm chính sự, nhưng lỡ trong quá trình lại ra quá nhiều máu, khiến ngươi sợ thì làm sao đây, hắn quét mắt qua vẻ mặt càng lạnh băng hơn của Nhan Tuế Nguyện. Hơn nữa, bây giờ ta còn chưa tắm rửa sạch sẽ, không thì ngươi chờ ta tắm sạch rồi. Không cần, Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên thay đổi sắc mặt cười ôn ôn hòa hòa. Ta không ngại, cứ như vậy chơi đi. Trình Tàng Chi hoàn toàn ngớ người. Không đúng, lẽ ra bây giờ ngươi phải bảo ta tự trọng, sau đó trốn xa ta chứ. Nhan Tuế Nguyện không đáp, bắt đầu động thủ, muốn trực tiếp cởi bỏ áo của hắn ra, nghiêng đầu nói với hắn. Góc truyện audio.com. Còn không phải là bị cắt một kiếm sao, ta thấy được ngươi không cần che giấu, một kiếm này ngươi tiếp cũng xuất sắc lắm đấy. Một đao kia, rõ ràng là có thể lấy mạng ta cũng nhìn ra được. thấy áo trong màu tím sắp bị cởi ra vạch trần miệng vết thương, Trình Tàng Chi lại bắt lấy cổ tay của y, giữa trán hình như có mồ hôi mỏng, trong ánh nước có thể thấy màu đỏ hồng. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc nhìn nhau không nói. Cuối cùng, Trình Tàng Chi nhẹ giọng, hơi đau, Nhan Túy Nguyện hơi giật mình, lại lập tức nghĩ đến gì đó, nhưng Trình Tàng Chi đã dán mặt mình lên. Nụ hôn khác với trước kia, không chỉ là dừng lại ở ngoài môi. Từng nơi lưỡi mềm đi qua bên trong đều mang theo khí thế càn quét rồi lại làm tê dại thần trí người khác, ôn nhu hương không cách nào kháng cự. Lúc hoàn hồn lại, Trình Tàng Chi đã ức hiếp đè Nhan Túy Nguyện xuống giường. Nhan Túy Nguyện bỗng nhiên mở mắt đối diện với đôi đồng tử có sóng tình chảy xiết. Phiến mi đen tuyền khẽ run lên theo mắt khi vén lên có thể thấy được bóng người phản chiếu trong đó, xuân thủy ánh diễm. Ở trong đôi mắt Trình Tàng Chi y nhìn thấy được có tình ái đối với y, cực kỳ dã lệ, cực kỳ dụ người, khiến cho tâm người phải say mê, nhưng lại cũng cực kỳ không giống bản thân hắn. Tiết hầu lên xuống, Nhan Túy Nguyện bừng tỉnh nhận ra. Y dùng mọi cách dung túng, muôn vàn nhẫn nại với Trình Tàng Chi, cũng không phải là bởi vì hắn sẽ trở thành phiền toái lớn cho y, mọi thứ cũng chỉ là bởi vì hắn đã ở trong lòng y, Trình Tàng Chi là họa lớn trong tim y, là họa lớn không tài nào có thể trừ bỏ. Lời tác giả, giữa Tàng Chi và Túy Nguyện cũng không có cừu hận trực tiếp. Túy Nguyện và Nhan Đình tàn sát Trình Môn cũng không phải con cháu cùng nhánh tộc, coi như là bà con xa thân thích. Năm đó Túy Nguyện đi Kim Châu cũng không phải để bình định, mà để thúc giục bá phụ y chiến thắng mau trở về quân doanh. Còn Tàng Chi, hắn nói thật đấy. Mục tiêu của hắn là thiên hạ, nếu chỉ đeo đuổi thù hận với một tộc bị cừu hận bao vây, liền sẽ không có hắn như hôm nay. Lời editor, ai cày list chuyện edit của tớ cũng biết tớ không thích hắc hóa giết người như ngoé dù thích ngược công thụ, vậy nên có thể coi lý do cốt yếu tớ thích và edit chuyện này. Chính là lý tưởng của công và thụ trong chuyện hận thù. Nói không ngoa thì Trình Tàng Chi cũng là một dạng dương quang công. Hai bên đâm chém nhau là thật, bà tác giả nói giả ngược thật ngọt thế thôi chứ tôi lại thấy nhún nhường có đấy, chăm nhau có đấy nhưng nghi ngờ đập nhau cũng nhiều. Nhưng mà nhờ hai đứa thông minh đấu trí nó mới thú gì. Cách chương.